Quan Thuật, chương 1936. Phí gia cho mời, góc truyện audio.com. Không thể tưởng tượng được, tổ trưởng cung một câu cũng không hỏi. Cung Khai Hà tuy nói biểu hiện bình thường, dường như là người bình thường. Tuy nhiên, Diệp Phàm với đôi mắt ưng nhạy bén vẫn có thể cảm giác được người này không đơn giản. Phỏng chừng, bản lĩnh cũng không tệ. Chính là bậc cao thủ, lại có thể kiềm chế chính hơi thở của mình, thoạt nhìn thì giống một người bình thường. Hơn nữa, làm tổng thủ trưởng tổ ạ ít nhất cũng phải đạt thân thủ bát đẳng. Bằng không, cấp dưới khó mà phục tùng. Rất là kỳ lạ, Diệp Phàm hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, đêm khuya nhận điện thoại của Phí Nhất Hoàn, nói. Diệp ca, đại bá gọi anh lập tức tới đây. Vừa vặn thời gian là 6 giờ, 12 giờ sẽ xuất phát, chỉ còn có mấy giờ. Diệp Phàm lái xe thẳng tới chân Hương Sơn nhằm nhà họ Phí mà đi. Sau khi đến nhà họ Phí đã thấy Phí Nhất Độ chờ ở cửa, Diệp Phàm đi theo cậu ta thẳng tới phía sau nhà. Đi vào mới thấy lão thái gia Phí Trường Tiên đang cùng con trai cả tọa địa lão hổ Phí Thanh Sơn uống trà. Đến đây ngồi đi, thấy Diệp Phàm tiến vào, Phí Trường Tiên chỉ vào ghế đá bên cạnh nói. Diệp Phàm chào hỏi nhẹ nhàng rồi ngồi xuống. Gần đây có tiến triển gì không? Phí Thanh Sơn liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, hỏi. Trình độ cửu đẳng đã ổn, trước kia khá phập phù, dù sao cháu đạt tới cửu đẳng cũng là gặp duyên mà lên. Bản lĩnh có chút không vững chắc, tuy nhiên, gần đây trải qua vài lần luyện tập đã đạt được cảnh giới ổn định. Bây giờ mới là cửu đẳng khai nguyên chi cảnh, Diệp Phàm nói, vậy là tốt rồi, vừa mới đột phá thường có chút không ổn định, đặc biệt với cậu là kiểu đột phá không bình thường nên lại càng khó. Thời điểm đó thực lực không khác với người luyện võ bậc bát đẳng lắm. Hiện tại có thể ổn định chứng tỏ là cháu rất chịu khó. Tuy nhiên, với việc luyện công, một ngày cũng không được gián đoạn. Ngừng một ngày, nửa tháng cũng không bù lại được. Chỉ có không ngừng tập luyện mới thành tài, giữ được lực công kích. Phí Thanh Sơn tán dương gật gật đầu nói. Cháu hiểu ạ, mỗi ngày đều luyện tập mấy giờ. Mặc dù là lúc bận bịu cũng nghỉ để hoạt động chân tay một chút. Diệp Phàm gật gật đầu, liếc mắt nhìn Phí Thanh Sơn một cái, hỏi. Sư bá có nghe qua dược phẩm cho cao thủ của nước Mỹ? Dược phẩm cho cao thủ, có phải dùng để tạo ra cao thủ? Phí Thanh Sơn hỏi, vâng, nghe nói bộ đội thần bí nước Mỹ có được bồi dưỡng một ít dược phẩm cao thủ cửu đẳng. Bọn họ mỗi ngày đều phải ăn để tăng cường sức khỏe và cơ thể cường tráng. Người như thế có thể trong thời gian ngắn đột phá từ cao thủ bát đẳng lên cửu đẳng. Nghe nói cơ thể rất là khỏe mạnh, cơ thể có thể đạt tới độ cứng như sắt đá. Đao kiếm bình thường rất khó đả thương bọn họ, Diệp Phàm nói, người như thế chính là kết quả của công nghệ cao, kỳ thật bọn họ cũng sẽ hỏng thôi. Trong việc luyện công, dược phẩm chỉ có thể có tác dụng trợ giúp. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, coi đây là biện pháp chính thì thật khác thường, chắc chắn sẽ để lại di chứng. Cơ thể bọn họ mạnh mẽ thật, nhưng, người như thế, luôn có nhược điểm, tôi nghĩ, phương thuốc như vậy chắc chắn ảnh hưởng tới nội tạng. Kỳ thật hơi giống như công pháp kim trung cháo của Hoa Hạ chúng ta. Chỉ có điều chúng ta là công pháp, bọn họ chỉ là dược phẩm bồi dưỡng nên cao thủ thôi. Phí, góc truyện audio.com, Thanh Sơn ngẫm nghĩ một chút nói. Sư bá có nghe nói qua gì kỳ quái như vậy? Diệp Phàm nói xong, đem chuyện cổ lão đầu nhắc tới ra. Thái Sơn Thiêu Lạc Trần Phong, Phi Chuông Tuyết Nha Nha, Mỹ Vũ Phiêu Uy, Anh Hoa Y Huyết Tiên, Lang Đức Mộng Lộ Bảo La, Lắc Thái Dương Tương Điền Trì. Xa xa đa bỉ khổ sao, thái cực huyết phát tín đông, bồ đề tụng cam địa, cung phù pháp mạc trần trần, cháu cũng không nghe nói qua sao, không đơn giản, lúc này, Phí lão thái gia đột nhiên cười nói, lão thái gia nói vậy hẳn là có ý tứ gì, cháu nghĩ, có phải đại biểu cho một cao thủ tầng thứ nào đó. Ví như trong Hoa Hạ lục tôn là tọa địa lão hổ Phí Thanh Sơn, là hào danh giống như sư bá, là thuật ngữ quốc tế dùng để tôn xưng những người này. Diệp Phàm lập tức tới đây hứng thú, hai mắt chằm chằm nhìn Phí lão thái gia hỏi. Cháu trước tiên nói xem người này tới từ đâu, xuất xứ thế nào? Phí lão thái gia thản nhiên cười hỏi. Diệp Phàm liền đem chuyện lúc trước sư phụ hắn nhìn thấy một cao nhân đi trên mặt nước. Có thể đi trên mặt nước à, ha ha. Phí Thanh Sơn đột nhiên mỉm cười. Sư bá có phải cũng đạt tới trình độ này hay không? Nghe nói cao thủ thập đẳng còn có thể mượn lực từ nước khiến cơ thể bay như lướt trên mặt nước. Năm đó Đạt Ma tổ sư đi qua mặt biển cũng là thường. Diệp Phàm vẻ mặt hưng phấn nhìn Phí Thanh Sơn, tôi á, không được rồi. Phí Thanh Sơn lắc lắc đầu, đột nhiên đứng thẳng lên, đạp trên ao lớn ở hậu viện nhà họ Phí. Chờ ông ta sau khi lên bờ nhấc chân mới giảng cho Diệp Phàm. Cháu xem, giày của ta vẫn còn ẩm, ta chỉ có thể bơi đứng mà thôi, bàn chân rơi vào trong nước thì vẫn có thể làm được. Phương pháp này kỳ thật chính là đem nội khí dồn lên bàn chân trượt trong nước mà thôi. Đương nhiên đạt tới trình độ này ít nhất phải cửu đẳng mới làm được. Bởi vì, như cháu mới ở giai đoạn khai nguyên cửu đẳng. Tuy nói đã tràn ra một ít khí nội tức, nhưng cũng không mãnh liệt hơn nữa, lượng cũng không nhiều lắm. Không thể tải được sức nặng của thân thể cháu, phỏng chừng cháu phải bơi đứng giống như ta, thân thể sẽ chìm xuống khoảng 15 mm. Ngay cả toàn bộ đôi chân đều đã ướt, mà giống như sư phụ cổ lão đầu miêu tả thì đúng là cao nhân, tôi nghĩ ít nhất cũng phải là cao thủ thập đẳng. Tuy nhiên, theo câu niệm ông ta đọc đã biểu lộ thân phận của ông ta. Người này chính là Thái Sơn Thiêu Lạc Trần Phong, truyền thuyết nói rằng người này đã đạt tới cảnh giới cao nhất cũng chính là thập nhị đẳng. Khoảng cách gần như tiên trên trời, người đời còn kém xa. Đương nhiên, cao thủ thập nhị đẳng cũng khó đột phá, một người tiên thiên vô cực người đã siêu thoát rồi thân thể có khả năng chịu đựng cực hạn, đột phá tới mức người bình thường không dám tưởng tượng, cũng không thể tin được. Về phần đạt ma qua biển, đó là phải có nội tức đáng kể mới làm được. Không đạt tới cực độ tiên thiên, người thần thông thế nào cũng không có khả năng qua biển. Cháu bảo cao thủ thập nhị đẳng đi mấy dặm trên biển còn làm được chứ vượt biển, điều đó là không thể. Thập nhị đẳng, không phải nói thập đẳng là ngừng phát triển rồi sao? Mà đạt đủ tiên thiên vô cực, thì người rốt cuộc là có thực lực gì, lão thái gia có biết không? Diệp Phàm quay ra hỏi Phí lão thái gia, ha ha, thập đẳng chưa ngừng phát triển, thập nhị đẳng mới thật sự là ngừng phát triển. Góc truyện audio.com, tiên thiên vô cực đó chỉ là một truyền thuyết về võ đang Trương Vũ Trần đã đạt tới cảnh giới này. Nhưng chưa ai thấy qua ông ấy. Loại cao thủ truyền thuyết này có thể đem nội lực bước vào lòng bàn chân sau đó bắn ngược lên mặt đất để người có thể trượt đi. Đương nhiên, đây cũng không phải là bay. Cùng loại với nguyên lý thủy phi cơ, làm nội lực bước khỏi lòng bàn chân khi hạ xuống tạo phản lực lên mặt đất sẽ đẩy người đi về trước thôi. Tiên thiên vô cực, nội tức những người đó khác chúng ta, bọn họ có thể sinh sôi không ngừng. Thế nào là sinh sôi không ngừng, chính là hình thành một vòng tuần hoàn nội lực trong cơ thể. Nội lực chúng ta nếu đem bức như vậy thì một phút cũng không chịu nổi. Mà tiên thiên vô cực người có thể tự tuần hoàn sinh nội lực. Tựa như một vòng tuần hoàn sinh thái bình thường, cơ thể chính là một máy móc đồng bộ. Cho nên, bọn họ mới có thể làm cơ thể trượt terrain không chung mấy dặm. Đương nhiên, cũng không quá cao, nghe nói cũng chỉ mười mấy mét thôi. Đương nhiên, việc này tôi cũng nghe nói vậy, thật sự mà nói tôi cũng chưa từng thấy qua cao thủ loại thiên nhân này. Rốt cuộc có hay không loại cao thủ này, quả thực cũng không có tin chính xác. Có lẽ chỉ là truyền thuyết mà thôi. Phí lão thái gia đến đây cũng hưng phấn. Vậy vị Thái Sơn Thiêu Lạc Trần Phong là ai? Diệp Phàm hỏi, 10 câu thơ này đại biểu cho thiên hạ thập đại cao thủ, kỳ thật thiên hạ ở đây chính là toàn thế giới. Giống như phía trên lục tôn hoa hạ chúng ta còn có ngũ cực. Mà ngũ cực cũng chỉ là ngũ cực của hoa hạ, còn chưa thể xếp vào hàng ngũ thiên hạ thập đại cao thủ. Cứ xem 10 câu thơ mà xem, mỗi câu đều liên quan đến một vùng đất. Thái Sơn Thiêu Lạc Trần Phong, người này là người Hoa Hạ chúng ta, bởi vì Thái Sơn là ở Hoa Hạ. Mà gọi ông ta như thế bởi vì nội lực ông ta lớn vô cùng, nói ông ta có thực lực nâng cả Thái Sơn. Đương nhiên, đó cũng chỉ là cách nói khoa trương mà thôi. Người sao có thể nhấc cả Thái Sơn, ngay cả tiên thiên đại năng cũng không có khả năng. Tuy nhiên, Lạc Trần Phong một trường xuất ra, phòng trường uy lực bằng cả mấy quả lựu đạn buộc chặt cùng chỗ cho nổ tung. Đó cũng là tương đối dọa người, ngẫm lại ông ta tức giận tung ra một trường, chỉ một trường cũng có thể lấy mạng mười mấy người. Thực là lợi hại, Phí lão thái gia cười ha hả tán gẫu, mà vị thứ hai phi chuông tuyết nha nha, sau từ là phi chuông đại biểu danh hiệu người này và phương thức tấn công. Cô này gọi là tuyết nha nha, cũng là người Hoa Hạ. Phỏng chừng, sở trường tấn công chính là dùng chuông, vị thứ ba gọi là anh Hoa Y Tuyết Tiên, người này là người nước Anh tên là Y Tuyết Tiên. Thế nào tôi không rõ lắm, vị thứ tư Lang Đức Mộng Lô Bảo La, là người nước Đức. Diêu Thái Dương Tương Điền Trì, nói đến Thái Dương thì người này có khả năng đến từ đất nước mặt trời mọc, đây là cao thủ nước Nhật. Người này nghe nói giỏi về thuật đô vật, bình thường đô vật phải là hai người rằng co cùng một chỗ mới có thể tấn công. Mà Tương Điền Trì là cao thủ thập nhị đẳng, ông ta không cần giằng co với người ta cùng một chỗ. Cách người ta hơn 10 thước là có thể lợi dụng nội lực như bàn tay dài ra. Lập tức có thể quăng người bay xa hàng trăm mét, cháu ngẫm lại xem, người mà bị quăng xa như vậy có thể sống sót không? Lực đạo người ta cũng không thấp, ngay cả một cành cây hòn đá bị vung đi như vậy. Góc truyện audio.com, phòng chừng trăm mét thì cũng thành đá vụn. Vị thứ sáu xa xa đa bỉ khổ sáo, nghe nói người này hiện nay là người Nga. Trước gọi Nga là đất nước của Sa Hoàng, cho nên gọi là Sa Sa Đa. Mà Bỉ Khổ Sáo chính là tên ông ta. Tiếp theo là người kêu Thái Cực Huyết Phác Tín Đông, nghe tên phỏng chừng cháu có thể đoán ra điều gì có phải hay không? Phí Thanh Sơn giải thích cùng Diệp Phàm, Thái Cực Huyết Phác Tín Đông có phải là người Hàn Quốc với lá cờ Thái Cực Phác Tín Đông vốn là tên phải không? Diệp Phàm hỏi, đúng vậy, Phí Thanh Sơn gật gật đầu, cách chương.